Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, như thế nào là tiên? Tiên cổ thời đại, thiên tam cửu biến, cửu luyện thành tiên, Ninh Giang không nghĩ tới. Thời gian qua 10 vạn năm, lại gặp được này môn cổ lão vô cùng yêu pháp, này trung tử lại có thể được đến thiên tam cửu biến. Tuyệt đối có kinh người lai lịch, sửa chữa toàn bộ này pháp. Năm đó sáng tạo này pháp đầu thiên tàm, cũng không từng đem này pháp hoàn thiện thành công, ngược lại bởi vì này pháp thân tử đạo tiêu, hoàn toàn ma diệt, người muốn sửa chữa toàn bộ này pháp, nhưng thật là lớn khẩu khí. Ninh Giang chậm rãi nói, thiên tàm cửu biến, cửu luyện thành tiên, sở dĩ nói này pháp là một môn tàn pháp, là bởi vì cái gọi là cửu biến, thật ra thì chỉ có thất biến mà thôi. Còn dư lại đệ bát biến cùng đệ cửu biến, căn bản không có sáng tạo ra, 10 vạn năm trước đầu thiên tàm kia, bực nào tuyệt diễm, phải biết, đầu thiên tàm kia chính là theo một viên thiên địa kỳ thạch trong dựng dục đi ra ngoài tuyệt thế. Thần thai, vừa xuất thế, chính là đại thánh chi cảnh, thậm chí có thể cùng thánh quân tranh phong, có thể nói, đầu thiên tàm kia, chính là thượng thương chi tử, hắn thiên phú mạnh. Quả thực không gì sánh kịp, ngắn ngủn trăm năm, liền tìm hiểu thế giới bổn nguyên, lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, bước vào chí tôn chi cảnh. Lúc ấy Ninh Giang, cùng này thiên tàm cũng gặp qua mấy lần, thậm chí đã giao thủ, tranh luận quá đại đạo, ngay cả hắn cũng không phải không thừa nhận, đầu thiên tàm kia thiên tư tuyệt thế. Tại lúc ấy, thậm chí có một loại thuyết pháp, đầu thiên tàm đó không phải là đạo thể. Nhưng càng hơn đạo thể, mà đầu thiên tàm, sau này thu thập thế gian các loại cổ pháp, thậm chí bước vào long tộc cùng phượng tộc này một ít cổ lão đại tộc. Cùng bọn họ mượn đọc quá nhất hạch tâm tổ thuật, cuối cùng, này chỉ thiên tàm dã tâm bừng bừng, muốn dung hòa vạn pháp làm một lò, tự nghĩ ra thiên tàm cửu biến. Thiên tàm cửu biến, cửu luyện thành tiên, cái gì là tiên, tiên, đây là một loại cổ lão thuyết pháp. Có người nói, chính là cao cao tại thượng, tìm hiểu thế gian bổn nguyên, thể ngộ sinh tử chi đạo, nhất niệm ở giữa, có thể điên đảo bốn mùa luân hồi, nhất niệm, có thể để cho đại địa sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh nộ phóng, cũng có thể để cho đại địa không khí trầm lặng, vạn vật héo tàn, loại cảnh giới này người, có tư cách gọi là tiên, cũng có người nói, chỉ có vô địch nhất thế, quét ngang cửu thiên thập địa. Tranh giành thiên mệnh thành đại đế người, mới có thể xưng là tiên, nhưng trên thực tế, chân chính tiên, chỉ có một cách nói, trường sinh bất tử người, tức là tiên, thiên tàm cửu biến, cửu luyện thành tiên, chỉ chính là cửu biến cửu luyện sau, có thể vấn đỉnh trường sinh, vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất tử, đây tuyệt đối là nặng trịch bốn chữ này, thậm chí có thể xỏ xuyên qua cổ kim. Theo cận cổ thời kỳ đến thượng cổ thời kỳ, suốt 10 vạn năm tới, bao nhiêu tung hoành cả đời cự phách bá chủ, cũng đang theo đuổi trường sinh, nhưng là mạnh như chí tôn, vô địch như đại đế, cũng thoát không được cái chết, trường sinh bất tử, đến tột cùng có tồn tại không? Vẫn là nói, này chỉ là một cái vĩnh viễn đều không thể đạt tới mộng. Một cái hư ảo mộng, truyền thuyết tại phía xa 10 vạn năm trước. So sánh với thượng cổ thời kỳ càng cổ lão thời đại. Có một cái thời đại được gọi là tiên cổ thời đại. Thời đại kia, có tiên giả tồn tại, nhưng này hết thảy quá cổ lão. Cổ lão đến Ninh Giang cũng không biết chân tướng, người đến tột cùng là ai? Tại sao đối với thiên tam cửu biến như vậy hiểu? Trung tử nghi ngờ, ngưng trọng ngó chừng Ninh Giang. Đây là hắn lớn nhất bí mật, hắn không cách nào hiểu. Ninh Giang tại sao lại biết rõ ràng như vậy? Hơn nữa theo Ninh Giang lời nói trong không khó nghe ra. Ninh Giang đối với thiên tam cửu biến vô cùng hiểu, ngay cả năm đó sáng tạo này pháp thiên tam thân tử đạo tiêu. Ninh Giang thế nhưng cũng có thể biết, này làm hắn có loại cổ quái cảm giác, phảng phất Ninh Giang tự mình trải qua kia cổ lão thời đại một dạng. Những chuyện này... chính là ta chính mình bí mật, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn trung quy không thể nào nói. Tại 10 vạn năm trước, hắn gặp qua sáng tạo này pháp đầu thiên tam kia đi. Thậm chí đầu thiên tam kia tẩu hỏa nhập ma, phát sinh kịch biến, là bị hắn đích thân cắt đứt. Đây hết thảy, cuối cùng chỉ có thể chôn tại sâu trong đáy lòng. Nhưng là trùng tử đối với Ninh Giang trả lời, rõ ràng không thể nào hài lòng. Hắn thanh âm nữa cũng không có lúc trước loại này khinh bạc cảm giác, mà là vô cùng chân thật. Ngươi đã không muốn nói, như vậy ta cũng chỉ có trấn áp ngươi. Lại từ ngươi trong miệng hỏi ra chân tướng. Trấn áp ta, cũng tốt, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi này môn thiên tàm cửu biến tu luyện như thế nào. Nếu là ngươi thật có thể thắng ta, liền là để cho ngươi biết chân tướng. Lại có ngại gì? Ninh Giang con mắt như bó đuốc, trong đó dấy lên chiến ý, cùng sư khiếu thiên nhất chiến, căn bản không có để cho hắn tận hứng, mà này trung tử tu luyện thiên tam cửu biến. Không cần phải nói, thực lực tuyệt đối cao hơn quá sư khiếu thiên, hy vọng ngươi nói là làm. Trung tử lạnh quát một tiếng, đi cào thét, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang dội mà lên. Mười mấy đầu thượng cổ dị chủng ngửa mặt lên trời gầm thét. Yêu uy cuồn cuộn, bọn chúng thi triển yêu pháp, theo bốn phương tám hướng cùng nhau thẳng hướng Ninh Giang. Loại này ba động thật đáng sợ, yêu uy như biển, làm cho lòng người trong run sợ. Bất kỳ một đầu thượng cổ dị chủng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, cùng giai ba bốn võ giả mới có thể miễn cưỡng địch nổi. Này mười mấy đầu thượng cổ dị chủng đủ để đối kháng năm sáu chục cùng giai võ giả, nhân vương ấn, trước tiên, Ninh Giang trực tiếp thúc dục thần ấn quyết thứ năm ấn. Nhân vương ấn vừa ra, hắn khí chất đại biến, mênh mông cuồn cuộn vương giả oai tràn ngập toàn trường, hắn toàn thân cao thấp thần quang dậy sóng, tựa như một tôn vô địch nhân vương một loại, thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật, Amani, Ninh Giang một quyền đánh ra, kinh khủng quyền kình ngưng luyện thành một cỗ, một quyền liền đem một đầu thượng cổ dị chủng đánh xuyên. Nhân vương ấn uy lực, chính là sư khiếu thiên thúc dục vô úy sư tử ấn. Cũng xa xa không là đối thủ, huống chi những thứ này chẳng qua là thượng cổ dị chủng. Cũng không phải là chân chính thượng cổ đại yêu, bất quá, khó dây dưa là... Đánh xuyên qua một đầu thượng cổ dị chủng sau, kia thượng cổ dị chủng cũng không có hủy diệt, mà là vết thương nhanh chóng khép lại, tiếp tục hướng Ninh Giang đánh tới. Những thứ này thượng cổ dị chủng, không là chân chính yêu thú, mà là thiên tam cửu biến nơi biến ảo mà thành. Thiên tam cửu biến, hấp thu các loại yêu thú máu, dùng cái này huyễn hóa ra yêu thú hình thể. Loại này yêu thú hình thể, không biết đau đớn. Không sợ sinh tử, có thể nói là khó dây dưa cực kỳ. Hừ, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể khôi phục mấy lần. Ninh Giang mặt không đổi sắc. Hắn nhân vương ấn thúc dục đến mức tận cùng. Nhất quyền nhất cước, thần uy cuồn cuộn, những thứ này thượng cổ dị chủng khoảnh khắc đến gần hắn. Liền bị hắn đánh bay, căn bản nhích tới gần không được. Rất nhanh, những thứ này thượng cổ dị chủng. Từng en cái cũng bị hắn đánh rách mấy lần, bọn chúng khôi phục tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Đem thiên tam cửu biến nhất hạch tâm yêu pháp thi triển ra sao? Đây đối với ta vô dụng, vẫn là nói, ngươi còn không có luyện thành. Ninh Giang ánh mắt như điện, băng mở hư không, như ngươi mong muốn. Trùng tử lần nữa hé miệng, trong miệng học ra từng cái quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn, cũng là một đầu thượng cổ dị chủng. Cùng lúc đó, công kích Ninh Giang mười mấy đầu thượng cổ dị chủng cũng rối rít hóa thành quang đoàn, cũng trở lại nó bên cạnh, chỉ thấy nó quanh thân trên dưới, tổng cộng lơ lửng trên trăm quang đoàn, những thứ này quang đoàn quay chung quanh nó, từ từ bắt đầu dung hợp, thiên tàm pháp thân, một đạo tuyệt thế dáng người, từ từ thành hình, hết chương.